Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Tâm tình vốn dĩ đang hưng phấn của Tần Nghị lập tức bị phá hỏng. Em nói cái gì? Hắn giận tái mặt, chính là, Triệu Tranh không bỏ mặc hắn, mà khinh bỉ hắn, anh làm điều này là muốn ngăn cản chuyện nhị tỷ được gả cho đại tỷ phu. Lý Hạo, anh ngây thơ quá rồi. Khờ dại, Tần Nghị chỉ vào chính mình. Đúng thế, Triệu Tranh khẳng định, nhị tỷ em là người như thế nào anh còn không rõ. Chị ấy có phải là loại người sợ hãi trước tin đồn nhảm không? Qua một cánh cửa ngăn cách, kéo chăn chùm đầu là chị ấy có thể ngủ ngon. Nhưng còn anh, đến lúc đó không bị lời đồn đại làm cho tan xương nát thịt mới là lạ. Hơn nữa anh cũng biết, chỉ cần nhị tỷ quyết định chuyện gì. Chị ấy đã kiên trì thì ba mẹ em cũng không thể thay đổi được. Tựa như lúc trước chị ấy chọn ngành học cho mình. Chính xác, tâm tình tốt đẹp của Tần Nghị hoàn toàn tiêu tán. Vậy em nói anh nên làm gì bây giờ? Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Hắn thuận thế hỏi Triệu Tranh. Thật buồn bực, vì sao người khác luôn là sư phụ hắn? Chuyện này Triệu Tranh muốn nói lại thôi. Tâm trạng trầm tư, vừa nhìn có hy vọng. Tần Nghị bất chấp, vội vàng thúc giục, thế nào, em nói mau đi, biện pháp thật ra không phải không có, chính là Triệu Tranh giả bộ ưu tư, trong lòng sắp nở hoa tương bừng, chỉ là cái gì, quả nhiên, tên ngu ngốc này đã bị người khác xỏ thừng vào mũi dẫn đi. Chính là anh ra bỏ ra bao nhiêu trả công đây, Triệu Tranh cuối cùng cũng thốt nên được một câu đầy đủ, vẫn tỏ ra rất thần bí. Bụng cười hề hề, là ý gì, Tần Nghị cảm thấy hắn thiếu minh bạch, Triệu Tranh cũng không khách khí, trực tiếp làm rõ cùng hắn muốn em hỗ trợ, anh phải có ý tứ chứ. Hai tay Triệu Tranh ôm trước ngực, vẻ tự đắc, Tần Nghị không nói hai lời, lấy ví ra, rút một xếp tiền đỏ tươi, em muốn bao nhiêu, Triệu Tranh hất tay cầm tiền của hắn ra, khinh thường nói, nhị tỷ phu, em không thiếu tiền. Hà, Tần Nghị dừng tay, không phải là vòi vĩnh giống tiểu nha đầu sao? Cất ví lại, hắn khó hiểu, vậy em muốn cái gì? Ngoài tiền ra, hắn còn cái gì nữa để mà mưu đồ? Nhưng mà, Triệu Tranh hiện tại tiền và quyền cũng không thiếu. Em muốn Triệu Tranh dừng lại một chút, nhìn chung quanh, xác định không có người quen biết mới tiến đến bên hắn nhỏ giọng. Có thời gian rảnh, đến trường nhìn em, đơn giản như vậy, mặt Tần Nghị hiện lên dấu chấm hỏi. Thật vất vả mới bắt được cơ hội dọa dẫm. Hắn không thể nào bỏ lỡ như thế chứ. Được nuôi nấng bởi nhị vị phu huynh là thương nhân. Hắn không phải là đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sao? Cách Triệu Tranh không một chút phân tâm nhìn xung quanh, kéo hắn đến góc xa nhất, hạ giọng xuống mức thấp nhất thì thầm với hắn. Nói thiệt cho anh biết. Em đang theo đuổi một tiểu muội học thấp hơn, nhưng là em lấy lòng cô ấy rất nhiều lần, cô ấy vẫn rất xa cách, em một mặt hỏi thăm những thứ cô ấy thích, tính toán hợp ý, nhưng hỏi rất nhiều người. Chỉ bất cô ấy là một hủ nữ siêu cấp, bình thường chỉ ham mê đọc tiểu thuyết, hàng ngày thu thập ảnh cũng những mỹ nam, từ khi xem video của một nhóm các mỹ nam, đam mê, cô ấy yêu thích không dừng, ngày nào cũng xem đi xem lại. Còn lên Internet tìm kiếm thêm nhiều video và hình ảnh. Việc anh phải làm là tiếp cận với cô ấy. Làm đồng minh với em. Cô ấy nghe nói anh và em có quan hệ thân cận. Đã tới tìm em, nhõng nhẽo rồi cứng rắn muốn em mang những kiến thức về chuyện nói cho cô ấy. Nói đến đây, hắn ngượng ngùng xoa tay. Anh cũng biết, em vất vả lắm mới có thể tiếp cận với cô ấy. Đương nhiên không thể để vuột mất cơ hội ngàn năm có một này được. Cho nên em nhân tiện bán anh, lòng Tần Nghị đầy căm phẫn, tính ra thì cũng không phải là bán, chúng ta là đều có nhu cầu. Triệu Tranh tranh thủ nói lời dễ nghe, theo như nhu cầu, Tần Nghị khó hiểu, tốt lắm, em nói cho anh biết, anh theo em sẽ được gì. Bản thân anh cũng muốn xem anh có đáng giá gì không khi phải hy sinh nhan sắc. Thời gian của hắn vô cùng quý giá, không rảnh cùng tiểu nữ sinh tán nhảm. Này, anh tuyệt đối yên tâm. Mắt thấy Tần Nghị bắt đầu dao động, Triệu Tranh lập tức tiến lên một bước. Nhị tỷ nói qua cho anh, em đang sắp tốt nghiệp, việc học cũng ít, bà em thấy em rảnh rỗi không làm gì định sắp xếp em vào công ty làm việc. An bài học tập đại tỷ phu. Hừ, Tần Nghị hừ lạnh một tiếng. Chuyện này là điều dễ hiểu. Em hiện tại làm phụ tá của anh ấy. Nhất cử nhất động của anh ấy đều ở trong mắt em. Ăn cơm ngủ nghỉ khi nào cũng nằm trong lòng bàn tay em. Triệu Tranh thao thao nói. Khẽ quan sát phản ứng của Tần Nghị. Nha, Tần Nghị lãnh đạm nói. Có chút ý tứ, mặc dù mới vài ngày thôi. Nhưng mà em phát hiện. Đại tỷ phu cùng với một nữ nhân có điểm mập mờ Triệu Tranh đẩy một quả bom. Giả bộ quan sát, oanh, bộ dạng bình tĩnh của Tần Nghị bị oanh tạc quá mức. Hắn nắm chặt bờ vai Triệu Tranh, kích động hỏi, thật vậy sao, thật vậy sao, em xác định, thiếu chút nữa thì hắn nhảy dựng lên, còn đang trong giai đoạn hoài nghi, phải chờ chứng cứ đã. Triệu Tranh lựa chọn sự dè dặt, chân tướng sự việc, mời hắn tự tìm tòi nghiên cứu a, như vậy à, Tần Nghị thất vọng buông tay ra. Nhưng không sao, Triệu Tranh nói tiếp, em giúp anh coi chừng đại tỷ phu, nếu anh ấy thật sự có điều gì với nữ nhân kia. Chúng ta sẽ chụp ảnh lại làm bằng chứng, đưa đến trước mặt nhị tỷ, theo tính khí nhị tỷ, tỷ ấy chắc chắn không chấp nhận hắn. Bộ dạng Triệu Tranh vô cùng tự tin, có cần thiết làm như thế không? Tần Nghị miễn cưỡng hỏi, vậy cũng được, em giúp anh giám sát. Chỉ cần nhị tỷ cùng đại tỷ phu giáp mặt, em sẽ phá quấy bọn họ, làm cho bọn họ không có thời gian bồi dưỡng tình cảm. Em còn có thể tùy thời cơ mà làm cho đại tỷ phu và người kia có cơ hội tiến tới. Biến bọn họ thành một đôi. Triệu Tranh đưa ra không ít chủ kiến. Em không biết làm như vậy rất ngây thơ. Ấu chỉ, trẻ con sao, Tần Nghị khinh bỉ hắn. Nhưng anh không nhận ra rằng biện pháp nguyên thủy nhất là biện pháp hữu hiệu nhất lúc này sao? Triệu Tranh hỏi lại, không được, Tần Nghị chán nản trả lời. Chẳng lẽ hắn xui xẻo tới mức phải làm chuyện ngu xuẩn như thế này sao? Trời ạ, bất quá suy nghĩ lại. Hắn hỏi em thật sự làm vậy sao? Hắn hoài nghi, Triệu Kỳ là tỷ tỷ của hắn kia mà. Chỉ cần anh giúp em tán đổ nữ sinh kia. Triệu Tranh thề son sắt. Anh tận mắt nhìn thấy, em bị nhị tỷ hại độc không phải chỉ một hay hai ngày. Anh nói xem, nữ sinh mình thích và tỷ tỷ luôn ức hiếp mình. Anh chọn ai, anh hiểu được, trong lòng Tần Nghị mừng thầm. Không thể tưởng tượng được, tỷ tỷ cũng có người oán hận. Hơn nữa lại là đệ đệ của cô. Tuy rằng không phải chuyện tốt đẹp cho lắm nhưng đối với hắn vào lúc này thật sự là một chuyện đại hỉ. Chính là... Hắn khó xử nói anh không biết theo đuổi nữ sinh như thế nào. Ngay cả vị hôn thê của mình hắn còn không làm được. Theo đuổi cô ấy là chuyện của em, anh chỉ cần thỉnh thoảng lộ diện là được. Rất đơn giản, 90, đã đạt, nắm chắc thắng lợi trong tay. Triệu Tranh tiếp tục tiến một bước, vậy cũng không được, anh nào có nhiều thời gian. Nói không chừng, bị lộ thì sao, Tần Nghị lo lắng, cảm giác không được yên tâm. Chuyện ấy em đã sớm nghĩ qua, anh cho rằng em sẽ mặc cho người trong lòng mình ở cũng một chỗ với nam nhân khác lâu sao? Triệu Tranh suy một tiếng, nam nhân có lòng chiếm hữu rất cao, anh cứ làm chuyện của anh, chỉ cần xuất hiện đúng lúc một chút là được, thời gian khác, em sẽ nói anh bận, em cam đoan rằng, tần số xuất hiện của anh không quá 5 lần, được chứ, ân. Không sai, Tần Nghị gật đầu, nói đúng lắm, nhưng chỉ là nói thôi. Sự thật sẽ như thế nào? Em có chắc chắn, một lời, anh rốt cục có làm hay không? Triệu Tranh không kiên nhẫn. Làm sao có thể không làm? Hắn vất vả lắm mới tạo lập được một đồng minh. Được, anh đồng ý, không hề nghĩ nhiều. Hắn gật đầu đáp ứng. Dù sao chuyện đến bước này, hy sinh vẻ đẹp cũng không có gì. Việc công sẽ giao cho Hàn Quân Hồng, dù sao hắn cũng đang nợ mình, thế này mới là nam tử hắn. Triệu Tranh thỏa mãn nở nụ cười, vươn tay, một lời đã định, một lời đã định, cách chương.